Tu La Vũ Thần, chương 1959, một kích phá trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi xem, nhiều người như vậy có thể làm chứng, ngươi là chống chế không được. Nguyên đo nếu là Sở Phong tiểu hữu có thể phá vỡ này trận pháp, như vậy thì coi như ngươi không ăn phân, nhưng phải làm xin lỗi. Đại gia nói, ta nói đúng hay không? Hoàng quan trưởng lão lần thứ hai nói, đúng. Mọi người còn lại là lần thứ hai hưởng ứng, thanh âm so trước còn muốn vang dội to tiếng. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Nhạc Linh trưởng lão còn lại là xanh cả mặt, rất khó nhìn. Bất kể nói thế nào, hắn đều là đường đường thiên đạo phủ đương gia trưởng lão, tới Sở Phong, như thế nào đi nữa nói cũng đều là một tên tiểu bối. Chỉ vì một phen ngôn luận, liền làm cho hắn hướng Sở Phong xin lỗi, điều này thật sự là không thể nào nói nổi, hắn cũng là làm không được. Còn, vẫn là hoàng quan trưởng lão hiểu chuyện, so lão đầu kia mạnh hơn nhiều. Mà Vương Cường, càng là chạy đến hoàng quan trưởng lão trước người, một hồi khen ngợi hơn, còn không quên châm chọc Nhạc Linh trưởng lão một phen. Thấy Vương Cường, mở miệng ngậm miệng gọi mình lão đầu, nhưng xưng địa ngục phủ trưởng lão làm trưởng lão tương phản lớn như vậy, làm cho Nhạc Linh trưởng lão càng vì khó chịu. Được, Sở Phong tiểu hữu nếu là có thể phá vỡ này trận pháp, lão phu liền trước mặt mọi người hướng Sở Phong tiểu hữu xin lỗi. Ngại vì mặt mũi, Nhạc Linh trưởng lão ngược lại đáp ứng rồi. Nhưng là, hắn này vừa mới nói xong, lại bổ sung. Nhưng nếu Sở Phong tiểu hữu không cách nào phá mở này trận pháp, ta sẽ phải tên tiểu xúc sinh này, cấp ta quỳ xuống đất xin lỗi. Nhạc Linh trưởng lão chỉ vào Vương Cường nói. Xin lỗi liền nói xin lỗi, sợ. Sợ ngươi sao? Vương Cường còn lại là gương mặt không sao cả. Nhạc Linh trưởng lão, ngài không cần hướng ta xin lỗi, ta nếu là làm xong rồi, ngươi nhất định phải hướng ta bằng hữu xin lỗi. Sở Phong nói. Dựa vào cái gì? Nghe được này lời nói, Nhạc Linh trưởng lão nhất thời nhướng mày. Không chỉ có là hắn, ở đây rất nhiều người, đều là một mặt không giải thích được trước Nhạc Linh trưởng lão đích xác nói khinh thường Sở Phong, xin lỗi cũng có thể là đối với Sở Phong tại sao lại bỗng nhiên đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Chấm, Vương Cường vẫn là một tên tiểu bối, nhỏ tuổi, cho dù miệng không chừng mực, ngài làm trưởng bối, cũng lý đương lượng giải. Thế nhưng ngươi suy cho cùng quý vi thiên đạo phủ trưởng lão, lại xưng hô một tên tiểu bối vi tiểu xúc sinh, ta cảm thấy rất không nên, đây là đối với tiểu bối vũ nhục, ngươi làm như vậy, thực sự có mất trưởng bối phong phạm. Sở Phong nói, nghe được này lời nói, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng đối Sở Phong kính phục cực kỳ, không nghĩ tới Sở Phong như vậy quan tâm bằng hữu. Tới Vương Cường, càng là cảm động sắp khóc lên, thời khắc này chính tại giận dữ lau nước mắt, bôi nước mũi, bất quá hắn cũng không có thật khóc, cũng không có chảy nước mũi, người kia, chính là như thế yêu diễn. Được, Sở Phong tiểu hữu nói rất đúng. Hoàng quan trưởng lão lần thứ hai vỗ tay bảo hay, mà hắn lời này vừa nói ra, cũng là có rất nhiều người nhao nhao phụ họa, Sở Phong đủ loại biểu hiện, đích thật là khiến mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời khắc này, Nhạc Linh trưởng lão sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, hắn thật là không nghĩ tới, Sở Phong một tên tiểu bối, lại có lớn như vậy sức hiệu triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày thường, hắn đi tới chỗ nào, bao nhiêu người phách hắn nịnh bợ, chỉ cần hắn nói một, không ai dám nói hai. Thế nhưng hôm nay, lại quần chúng lực lượng thượng bại bởi Sở Phong, điều này làm cho hắn rất là không cam lòng, cũng không phục lắm. Sở Phong tiểu hữu, ngươi đã muốn vì bằng hữu của ngươi xuất đầu, ta đây liền cho ngươi mặt mũi này, liền theo ngươi nói làm. Chỉ sợ ngươi làm không được, gài bẫy bằng hữu của ngươi. Nhạc Linh trưởng lão sau cùng đồng ý, này lời nói nhưng là hung tợn nói. Kỳ thực, hắn lúc trước không nên, chỉ là không muốn đối với một tên tiểu bối cúi đầu, cảm thấy thật mất mặt. Nhưng trên thực tế, hắn là thật tâm khinh thường Sở Phong kết giới thuật, nguyên do hắn cuối cùng vẫn ứng, bởi vì hắn muốn cho Sở Phong khó coi, làm cho những thứ kia để mắt Sở Phong người biết, Sở Phong không có bọn họ tưởng tượng mạnh như vậy. Càng muốn để Vương Cường, trước mặt mọi người hướng hắn quỳ xuống đất nhận sai, mà lại làm cho tất cả mọi người đều biết, Vương Cường sở dĩ nhớ hắn nhận sai, trên thực tế là Sở Phong làm hại, bị Sở Phong tự phụ làm hại. Vậy xem ra, ta là muốn cho Nhạc Linh trưởng lão thất vọng rồi. Sở Phong nhàn nhạt cười, sau đó lòng bàn tay vừa nhấc chỉ nghe. Bá, một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang, giống như lợi tiễn một loại bắn vào kia phong tỏa ngăn cản phía trước nói đường kết giới bên trong. O-O-N-G, giờ khắc này, kia bản không thể phá vỡ kết giới trận pháp, đúng là một trận kịch liệt nhúc nhích, sau đó liền bắt đầu tiêu tán, trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Thành công, cứ việc rất nhiều người cảm thấy, Sở Phong có thể sẽ thành công, nhưng mặc cho bằng là người nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong chỉ trong nháy mắt liền phá giải này trận pháp. Giờ khắc này, chớ nói kia Nhạc Linh trưởng lão trợn tròn mắt, hầu như ở đây mỗi người đều trợn tròn mắt. kia kết giới cường độ, bọn họ tất cả đều là đích thân thể nghiệm qua, kia quả nhiên là không cách nào phá mở kết giới. Có thể tại Sở Phong trước mặt, nhưng chỉ là giơ tay lên trong lúc đó, liền đem phá giải, lẽ nào đây là giới linh sư cường hãn chỗ? A, ngắn ngủi nhân cơ hội sau, trong đám người truyền đến một trận hoan hô, địa ngục phủ bọn tiểu bối cùng lao tới, đem Sở Phong thật cao vứt bỏ tỏ vẻ chúc mừng. Sở Phong, Sở Phong, Sở Phong. Cùng lúc đó, những người khác cũng là trận trận hoan hô, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong hai chữ này, vang vọng vùng thế giới này. Mọi người cao hứng, dù sao có thể mở ra này trận pháp, đối với bọn họ tới nói, chăm sắc bén mà vô nhất hại. Không thể không nói, Sở Phong cho bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Mà giờ khắc này, chỉ có Sở Phong rõ ràng nhất, hắn là như thế nào phá mở này trận pháp. Liền tại Vương Cường cùng Nhạc Linh cãi nhau thời điểm, Sở Phong cũng đã tại trong lòng bàn tay, bố trí phá vỡ này trận pháp, cho nên mới có thể làm chúng làm ra, tại giơ tay lên trong lúc đó, liền phá vỡ kia kết giới hành động vĩ đại. Nhạc Linh trưởng lão, ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Một phen hoan hô sau, Sở Phong đối với Nhạc Linh trưởng lão nói. Mà giờ khắc này, ở đây mấy triệu đạo ánh mắt, hầu như toàn bộ đặt ở Nhạc Linh trưởng lão trên người. Thời khắc này, Nhạc Linh trưởng lão cũng là cảm nhận được to lớn áp lực, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng sau cùng nhưng cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói một câu. Vương Cường tiểu hữu, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Ta không nghe thấy. Vương Cường cầm lấy cái lỗ tai, lớn tiếng nói. Người không muốn quá phận. Thấy thế, Nhạc Linh trưởng lão nhất thời trợn mắt trợn tròn, khí sắp bùng lên, hắn xin lỗi nói đích xác rất nhỏ giọng, nhưng hắn có thể bảo đảm, Vương Cường nhất định nghe thấy. Lúc trước Nhạc Linh trưởng lão nói quá mức nhỏ giọng, chớ nói Vương Cường, ngay cả ta cũng không có nghe rõ. Nếu là xin lỗi, ta cảm thấy Nhạc Linh trưởng lão cần phải xuất ra một chút thành ý đi ra, đại gia nói đúng sao? Sở Phong nói, đúng, mọi người nhao nhao hưởng ứng, mà lại thanh âm dị thường vang dội. Tại Sở Phong phá vỡ kia kết giới trận pháp sau, hầu như ngoại trừ Thiên Đạo phủ ở ngoài, mọi người đều có khuynh hướng Sở Phong. Ngay cả một chút từng danh chấn vũ chi thánh thổ, nhưng tiêu thất nhiều năm lão quái vật cũng không nhịn được vì Sở Phong trầm trồ khen ngợi chỗ dựa. Người, Nhạc Linh trưởng lão bị tức liên thủ đều ở đây run. Tốt xấu hắn là Thiên Đạo phủ đương gia trưởng lão, mọi người có thể nào như vậy đối với hắn. Lại làm cho hắn tại một tên tiểu bối trước mặt cúi đầu. Cách chương.